Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 3 của bộ truyện Phi Ưng Thần Trưởng của tác giả Ngoạ Long Sinh. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio cũng như là kênh Quang Khải Audio của mình để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện. Lại nói thì vào lúc này, bất thình lình trong căn phòng thoáng qua một bóng người. Một thiếu nữ áo đen bịt mặt xuất hiện trước mặt Trầm Miên Tích, cất giọng lanh lảnh hỏi: "Trầm Miên Tích, ngươi gây ra những việc quá tốt đẹp đấy nhỉ? Ta không ngờ ngươi lại tàn ác đến thế." Trầm Miên Tích định thần nhìn kỹ. Thiếu nữ áo đen nọ chính là người thiếu nữ giao đấu với bọn giáo đồ Hỏa Đăng giáo tại lâu đài hoang nọ và cũng đã một lần tha chết cho kẻ thù không đội trời chung của chàng, đó là Tế Đại Hán Tử. Trầm Miên Tích sửng sốt hỏi: "Cô nương là ai? Tại sao dám sấn vào phòng người khác?" Thiếu nữ áo đen bịt mặt cười nhạt đáp lời: "Ngươi bất tất cần biết ta là ai. Ta hỏi ngươi, Độc Giác Long Vương Lương Đỗ Luân có mối thù gì với ngươi mà ngươi giết toàn gia y lớn nhỏ gần 20 người, lại giết luôn người của 72 tiêu cục đến mừng thọ?" Trầm Miên Tích càng nghĩ đến càng căm tức vô hạn, bèn hàn học đáp lại: "Cô nương lấy bằng cớ gì bảo ta sát hại họ?" "Cha cha, trưa hôm qua ngươi đã đến đại náo Khánh Vân tiêu cục, dùng hỏa lôi thần quang trưởng giết người, rồi lại đêm đến gây tội ác ngập trời, còn muốn chối tội không?" Trầm Miên Tích gằn giọng thốt lớn: "Bọn họ không phải ta giết." "Ngươi cãi được không?" Thiếu nữ áo đen bịt mặt quát to: "Bao nhiêu người bị nạn đều chết dưới ngọn hỏa lôi quang thần trưởng của nhà ngươi, trên ngực họ còn có dấu vết bàn tay rành rành ra đó." Trầm Miên Tích nghe nói như vậy tức muốn điên lên được, chàng gầm thét trong phẫn uất: "Như thế này thì ta nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sao rửa sạch được tiếng oan." Thiếu nữ áo đen bịt mặt lạnh lùng đáp: "Kẻ nào gây sự thì phải chịu trách nhiệm. Thôi được, ngươi đi theo ta." Trầm Miên Tích tức giận đến cân náo, sắc diện xám ngắt quát hỏi: "Ngươi là ai? Sao ta lại phải theo ngươi?" Thiếu nữ áo đen bịt mặt buông tiếng cười nhạt nói: "Ngươi không đi cũng không được." Trầm Miên Tích cười rộ đáp: "Đi hay không là tùy ở ta, chẳng lẽ ngươi cưỡng ép ta được hay sao?" "Dĩ nhiên là thế." Thiếu nữ áo đen bịt mặt dứt lời, trỗi một tràng cười lạnh nhạt. Nàng bước lại gần, còn cách Trầm Miên Tích ba bước đã phóng chỉ điểm ra rất màu lẻ. Chỉ phong rít lên ba tiếng, nhắm ngay ba yếu huyệt của chàng kích tới. Thủ pháp của nàng cực kỳ tuyệt luân. Trầm Miên Tích cơ hồ không còn cách nào né tránh. Bất đắc dĩ, chàng buộc phải vung hỏa lôi quang thần trưởng ra chống đỡ chỉ kình của đối phương. Lòng bàn tay chàng đỏ tựa máu, phóng ra nhanh như điện chớp. Chàng cũng quát lên: cô nương là ân nhân của ta, chắc không nên bức bách ta phải ra tay." Thiếu nữ áo đen bịt mặt vội vàng thu chỉ lực về, xoay người lui đến góc nhà, lạnh lùng hỏi: "Trầm Miên Tích, ngươi không đi theo bản cô nương thật ư? Bữa nay hoặc giả ta chưa uy hiếp được ngươi, nhưng có ngày ngươi sẽ phải hối hận." Trầm Miên Tích nhếch môi cười sắc lạnh: "Cô nương bảo bao giờ thì Trầm Miên Tích này phải hối hận?" Thiếu nữ áo đen bịt mặt hắng giọng một tiếng, rồi hai vai rung động muốn lui ra khỏi phòng. Trầm Miên Tích cười hỏi: "Cô nương đi đâu? Nếu Trầm Miên Tích này để ai muốn vào nhà thì vào, ai muốn ra thì ra sao? Thật cô nương đã coi thường tại hạ quá." Thiếu nữ áo đen bịt mặt bước người quay lại hỏi: "Ngươi định làm gì?" "Cô nương nói rõ lai lịch, đồng thời cho tại hạ biết có liên quan gì đến Khánh Vân tiêu cục và vì sao 3 năm về trước lại cứu tại hạ nơi lầu hoang và tại Lệ Huyết Trần." "Chẳng có liên quan gì đến Khánh Vân tiêu cục, còn chuyện 3 năm về trước ta tình cờ thế thôi." "Được, chuyện 3 năm về trước tại hạ xin nợ cô nương một lần vậy, nếu có cơ hội tại hạ sẽ báo đáp lại. Còn chuyện Khánh Vân tiêu cục, nếu cô nương không có liên quan gì với Khánh Vân tiêu cục thì ra cô nương đi can thiệp vào chuyện người ngoài và không biết người biết của chút nào." Thiếu nữ áo đen bịt mặt lạnh lùng đáp: "Có lẽ thế. Ta nói cho ngươi hay, rồi đây sẽ có nhiều điều rắc rối đến với ngươi, trừ phi ngươi đi theo ta là yên." Trầm Miên Tích cười ha hả nói: "Đi theo cô nương không được đâu. Dù bao nhiêu người ưa can thiệp vào chuyện người ngoài như cô nương, tại hạ cũng không sợ. Nếu cô nương không chịu cho biết tên tuổi thì tài hạ đành coi mặt cô nương vậy. Thiếu nữ áo đen bịt mặt kinh hãi, lùi lại một bước quát mắng. Ngươi dám nói như thế ư? Trầm Miên Tích đáp, tài hạ sao lại không dám. Nói xong, chàng thi triển thất độc thần trường, vung tay lên nhảy sổ lại. Thất độc thần trường vừa phóng ra, thiếu nữ áo đen bịt mặt thấy quanh mình bóng trường mịt mù, không khỏi kinh hãi la lên. Trầm Miên Tích, ta phải tố cáo với giang hồ võ lâm, xem họ có dung tha cho ngươi không. Trầm Miên Tích cười mát đáp, bất luận cô nương có đi tố cáo với ai, tài hạ cũng phải xem cho bằng được chân diện mục của cô nương. Bóng trường dồn dập tiến vào, chỉ còn cách thiếu nữ nọ không đầy năm tấc. Trầm Miên Tích biến thế trường thành trào, toàn móc tấm khăn che mặt kéo ra. Đột nhiên ngoài cửa sổ có tiếng quát vang. Trầm Miên Tích bị phân tâm, liền ngừng lại một chút, đã thấy một dây chỉ phong rít lên, xuyên thủng tấm giấy che cửa phòng vào lẹ, đồng thời đánh sầm một tiếng, cửa sổ gãy tan. Lại một thiếu nữ bịt mặt khác nhảy vào. Nàng liệng người đi một cái đã tới đứng bên cạnh thiếu nữ kia. Thiếu nữ mới đến khẽ hỏi, muội muội không việc gì chưa? Thiếu nữ áo đen bịt mặt đến trước lắc đầu đáp, gã không chịu đi theo. Chúng ta về cáo tố với sư phụ, lo gì gã chẳng chịu đi theo. Lúc này Trầm Miên Tích nhìn lại thiếu nữ áo đen bịt mặt bằng ánh mắt lạnh lùng. Chàng thấy cả hai cô ăn mặc giống hệt nhau và cùng che mặt bằng một tấm khăn đen. Thiếu nữ đến sau đột nhiên lên tiếng, Trầm Miên Tích, ta bảo thật ngươi, ngươi đừng có bảo nhẹ không ưa lại ưa nặng. Lúc này bọn ta không có ác ý gì với ngươi cả, ngươi có chịu đi theo chúng ta không? Trầm Miên Tích thản nhiên hỏi lại, các cô có liên quan gì đến Khánh Vân Tiêu Cục không? Chẳng có liên quan gì hết. Nếu hai cô nương đã không có liên quan gì đến Khánh Vân Tiêu Cục, tài hạ xin cáo từ. Hiện nay Trầm Miên Tích này đang mắc phải tiếng oan, không tài nào biện bạch được, cần phải hành động gấp rút để thanh toán cho xong. Dứt lời, chàng thi triển phù quang lặng ảnh thân pháp do Ngân Hà tiên tử truyền dạy, thân ảnh chàng như một vệt khói mờ loáng sau đã mất dạng. Chẳng mấy chốc Trầm Miên Tích đã đến Khánh Vân Tiêu Cục. Chàng nhìn qua cửa vào, phía trong đèn hoa tơi tả, cổng đóng kín mít. Ngoài cổng là một con đường lớn vào thành, nhưng sau khi xảy ra cuộc chém giết ở đây, đường xá vắng hẳn đi. Thỉnh thoảng mới có người đi qua, nhưng đều phải bưng mũi vì mùi máu tanh sạc sủa từ bên trong Khánh Vân Tiêu Cục xông hắt ra đến nôn mửa. Trầm Miên Tích đảo mắt nhìn bốn phía, chẳng thấy có một bóng người, liền phóng mình lên bức tường xây quanh nhà, rồi nhẹ nhàng nhảy vào trong tiêu cục. Bên trong bốn bể tĩnh mịch, không có một tiếng động, chỉ có mùi máu tanh nồng nặc rất khó chịu. Trầm Miên Tích bịt mũi dạo bước đi vào. Chàng chỉ nhìn thấy nhiều xác chết không đầu, trước ngực mỗi xác chết đều in vết dấu bàn tay đen sì. Trầm Miên Tích nhìn kỹ những vết tay, đúng là vết hỏa lôi quang thần trưởng không sai chút nào. Chàng trong mày lẩm bẩm, hỏa lôi quang thần trưởng là môn tuyệt học của sư phụ, tại sao những phát trưởng lại giống y hệt. Chàng liền tiến vào nội thất, thấy xác đàn bà và trẻ con vẫn còn nằm ngổn ngang ra đó, nghĩ thầm, bọn đàn bà và con nít này không hề biết võ công, kể ra không phải dùng đến môn hỏa lôi quang thần trưởng cũng hạ sát được, mà tại sao trên thi thể những người này lại cũng có vết trưởng. Trầm Miên Tích quyết tâm phải tìm cho ra chút manh mối để biết đường truy tìm hung phạm, nên chàng kiếm tâm xem xét từng xác chết một, song tuyệt nhiên không thấy một vết tích khả nghi nào. Trầm Miên Tích buông một tiếng thở dài, toan rời khỏi tiêu cục. Đột nhiên cánh cổng mở ra, một đoàn người hò hét đi vào, mỗi người trên tay cầm hai chiếc bao tải. Trầm Miên Tích vội lạng người đi, nấp vào phía sau một cánh cửa. Bọn người này vốn là thân sĩ địa phương, cùng những người các tiêu cục gần Yên Kinh. Họ mở bao tải, dốc đồng người ra như trái dưa hấu. Họ thở dài thườn thượt nói, trời ơi, bây giờ biết những đầu này lắp vào xác chết nào chứ. Họ ngần ngừ tỏ vẻ khó nghĩ. Trầm Miên Tích vẫn yên lặng đứng sau cánh cửa. Chàng nhìn qua khe cửa coi đống đầu người, chợt trông thấy một chiếc đầu lâu nát bét, không khỏi kinh hãi, ngấm ngầm nghiến răng lẩm bẩm, mình phải tìm cho ra thủ phạm, nếu không phân thây hắn ra làm muôn đoạn, thề chẳng làm người. Đột nhiên chàng nhìn đống đầu lâu người nghĩ thầm, đúng ra những người này bị chết khủng khiếp, lúc lâm tử bộ mặt họ tất nhiên phải kinh hãi tột độ, nghiến răng trợn mắt mới phải, sao vẻ mặt của họ vẫn bình thản, lạ thật. Trầm Miên Tích chú ý nhìn một lúc nữa, vẫn không thấy chiếc đầu lâu có đôi mắt trợn ngược lên. Trước hiện tượng này, chàng lặng lẽ ngẫm nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra ẩn số. Hồi lâu, toàn thân chàng run bắn lên vì tức giận, buột miệng la: "Phải rồi, nhất định là bọn chúng." Những người bên ngoài đang nghiên cứu về việc giáp đầu vào người xác chết, chưa sao tìm ra được, bỗng nghe tiếng la giật mình kinh hãi. Trầm Miên Tích đương trường xuất hiện. Trong đám người này, có mấy gã hôm qua đã thấy mặt chàng, chúng rung lên bần bật la hoảng: "Chính hắn rồi, chính là ma vương giết người đó, tất cả hãy trốn cho mau, chậm là vong mạng." Bọn người này đa số không biết võ công, số ít do các tiêu cục lân cận phái đến, bản lãnh cũng tầm thường. Bọn họ nghe tiếng la hoàng cũng lập đặt chạy ra ngoài Khánh Vân tiêu cục trốn luôn. Trầm Miên Tích không làm sao được trước cảnh tượng giờ khóc giờ cười này. Một mình chàng chạy ra sau nhà đào một cái huyệt lớn. Mất chừng 2 giờ mới đào xong, chàng nhặt xác cả thầy đến hơn 100 người bỏ chung xuống đó lấp đi. Trầm Miên Tích mai táng xong, đứng trước ngôi mộ khổng lồ chôn hơn 100 người này lầm rầm khấn nguyện: "Các ngươi tuy không bị ta giết, nhưng cũng vì ta mà thác oan. Dù ta còn một hơi thở, cũng quyết phải báo mối thù sâu tựa bể này cho các ngươi." Chàng đang khấn hứa, bất thình lình có tiếng cười nhạt. Trầm Miên Tích nghe rất rõ, nhưng chàng vẫn không nhúc nhích, tựa hồ như không nghe thấy, để âm thầm nhận định phương vị nơi phát ra tiếng cười đó. Chàng tính rằng mình nhảy một cái là tới nơi, liền ngấm ngầm vận động chân khí để chờ tiếng cười phát ra lần thứ hai là nhảy phốc đến tìm gặp đối phương. Quả nhiên, lát sau người kia cất tiếng nói: "Nhóc con, mi đã là một tội nhân của võ lâm, ai gặp cũng có quyền giết người." Trầm Miên Tích vẫn không nhúc nhích, nhưng đột nhiên chàng dí đầu ngón chân xuống rồi nhảy về phía có người ẩn nấp, đồng thời chàng la lên: "Ngươi đừng hòng chạy thoát." Chuyến này chàng nhảy nhanh quá nên trông rõ bóng người nấp phía sau cụm hoa. Đối với việc tàn sát này đổ cho riêng mình, chàng căm hận hung thủ thấu xương, quyết tâm bắt cho kỳ được. Người chàng chưa đến nơi đã phóng trưởng ra. Một luồng trưởng phong như gió báo chụp xuống người kia, rồi người chàng cũng nhảy phóc tới nơi. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, lại một trận cười lạnh lùng vang lên. Trầm Minh Tích vừa hạ mình xuống, lửa giận bốc lên ngổn ngột, chàng quát lớn: "Ngươi đừng hòng chạy thoát, Trầm Minh Tích này không bắt được ngươi, từ nay quyết không len lỏi trốn giang hồ nữa." Người nấp trong bóng tối kia đã đổi sang phương vị khác, cười khẩy: "Tiểu tử, ngươi không làm nổi đâu." Trầm Miên Tích cặp mắt nhìn chòng chọc ra phía vừa phát ra tiếng nói, tức giận hỏi: "Ngươi là ai? Cả nhà Tống tiêu đầu Khánh Vân tiêu cục cùng tất cả những người trong 72 tiêu cục đến đây, có phải do ngươi hạ thủ không?" "Ngươi đã biết rồi sao còn hỏi lại?" Trầm Miên Tích mặt đầy sát khí hỏi lại: "Ta và ngươi không quen không biết, sao lại vu oan giá họa cho ta?" "Ngươi chưa nhìn thấy ta, sao dám bảo là chưa từng quen biết?" Trầm Miên Tích cứng lưỡi không biết nói sao, chàng nghĩ thầm: "Thằng cha này khinh công đến mức siêu phàm, mình làm thế nào để coi mặt hắn được đây?" Rồi chàng hỏi bằng một giọng khinh miệt: "Nếu ngươi là người can đảm thì sao không dám xưng tên họ?" "Lúc ngươi sắp chết, ta sẽ cho ngươi được như ý." Bóng đen xẹt qua. Lần này Trầm Miên Tích nhìn rõ y nhảy ra bức tường vây phía ngoài hậu viện nhanh như tia chớp, thoáng cái hắn đã ra khỏi bức tường. Trầm Miên Tích vừa phóng trường vừa nhảy qua tường, quát lên như sấm động: "Loài ác ôn, ngươi chạy đâu cho thoát?" Người chàng còn đang lơ lửng trên không, chưa hạ xuống mặt tường đã điểm chân xuống để nhảy tiếp luôn. Ngờ đâu Trầm Miên Tích vừa ra khỏi tường vây, bỗng nhiên lại nghe thấy một chàng cười khẩy. Chàng giật mình vội nhìn xem ai, trông thấy 6 người ngồi xếp bằng thành hình bán nguyệt. Người nào cũng đeo mặt nạ, mặt xanh răng lồi, đầu tóc bù xóa, mình mặc áo đen. Chúng ngồi chờ cho Trầm Miên Tích rơi vào cạm bẫy. 6 người này vừa thấy Trầm Miên Tích nhảy tới nơi, liền sẵn sàng ra tay động thủ ngay. Hai tay họ đều đã để trước ngực. Trầm Miên Tích biết ngay là chúng kế dụ địch của đối phương. Nhưng lúc này không còn cách nào né tránh được. Chàng vận hết công lực, trên đỉnh đầu và trong lòng bàn tay chàng phát ra một luồng hồng quang mở mịt. Đó là hiện tượng của hỏa lôi quang thần trưởng đã phát đến uy lực tột cùng. Đột nhiên chàng hét lớn: "Loại ác ôn, đón chiêu của ta đây." Một luồng trưởng phong mãnh liệt, cơ hồ chuyển núi lay non, phát ra như sấm sét ầm ầm xô tới. Bọn người mặt quỷ ngồi dưới đất thét lên những tiếng quái gở, đồng thời phóng trưởng ra nghênh địch. Những tiếng đùng đùng vang lên khiến người nghe phải kinh tâm động phách. Luồng gió mãnh liệt ào ào như bão táp làm cát bay đá chạy. Những tiếng nổ rền như trời long đất lở vẫn còn đang tiếp tục. 6 người ngồi dưới đất thì ba người chống trưởng rú lên khủng khiếp, miệng học máu tươi. Trầm Miên Tích cũng rên lên một tiếng. Người chàng còn đang lơ lửng hạ xuống thì đã bị đánh bật lên cao ba trượng, mắt chàng hoa lên, miệng ọng một tiếng rồi cũng phun ra máu tươi, suýt nữa ngất đi. Nhưng chàng biết rằng đại địch đang ở trước mặt nên phải cố gắng gượng thân hình, miễn cưỡng vận động chân khí xuống tấn thủ thế. Sáu người mặt quỷ cùng hét lên: "Gã tiểu tử này công lực kinh người, chúng ta chạy đi thôi." Ba gã chưa bị thương và ba gã bị thương nặng cùng tung mình nhảy ra xa ngoài mười mấy trượng rồi sau đó chạy đi. Trầm Miên Tích đứng nhìn bọn họ chạy, đoạn nổi lên một tràng cười khanh khách. Chàng vừa dứt tiếng cười, sắc mặt đã xám ngắt, miệng phun ra hai bụng máu tươi rồi ngồi phẹt xuống đất. Trầm Miên Tích nghĩ bụng: "Nếu bọn mặt quỷ không bỏ đi thì bữa nay chắc mình toi mạng ở đây rồi. Già thì bây giờ địch nhân trở lại, mình cũng không còn hơi sức đâu mà chống đối nữa." Rồi chàng cười thầm bọn mặt quỷ quá sợ công lực của mình phải rông tuốt. Ngờ đâu chàng còn đang ngẫm nghĩ, bất chợt một bóng xanh xẹt tới. Trầm Miên Tích giật mình lẩm bẩm: "Thôi, thế là xong đời ta." Nhưng Trầm Miên Tích khi nhìn kỹ ra, mới hay bóng xanh nọ chính là Mễ Lệ Hoa, ái nữ của Mễ Bách Linh, sư thúc của chàng. Nguyên 3 năm, chàng luyện công tại Phượng Hoàng Cốc trên dãy núi Kiên Hùng. Cha con Mễ Bách Linh thường đến gặp sư phụ chàng là Ngân Hà Tiên Tử. Bởi vậy, chàng và Mễ Lệ Hoa quen biết nhau rồi kết nghĩa huynh muội. 3 năm tại Phượng Hoàng Cốc, giữa nàng và chàng đã trải qua biết bao kỷ niệm vui buồn. Trầm Miên Tích đang hồi tưởng đến quá khứ, Mễ Lệ Hoa hấp tấp dục chàng: "Tích đại ca, chạy mau." Trầm Miên Tích kinh hãi hỏi: "Chuyện gì vậy?" "Tiểu muội bảo Tích đại ca chạy mau, chạy đi cho mau." Trầm Miên Tích bất giác bật lên chàng cười rồi nói: "Hoa muội, có chuyện gì cấp bách vậy? Tại sao tiểu huynh lại phải chạy?" Mễ Lệ Hoa quay đầu nhìn lại, thở dài não ruột nói: "Không kịp nữa rồi." Hai bóng người xẹt tới nhanh như điện chớp. Trầm Miên Tích định thần nhìn kỹ, hóa ra hai bóng người nọ chính là Mễ Bách Linh và Tuyết Sơn Chân Quân. Tuyết Sơn Chân Quân họ Lý tên Thiên Kỳ, là bạn của Mễ Bách Linh. Hai lão sắc mặt cùng xám ngắt, vừa tới nơi đã trợn mắt nhìn Trầm Miên Tích cơ hồ tóe lửa. Trầm Miên Tích vốn là người thông minh, biết ngay là có chuyện quan trọng. Chàng cất tiếng nói luôn: "Xin Mễ Thúc Thúc cùng Lý Thúc Thúc hãy dẹp Lôi Đỉnh, nghe tiểu điệt giải thích." Mễ Bách Linh và Tuyết Sơn Chân Quân căm giận đến nỗi đôi mắt tròn xoe, hai bên thái dương giật giật liên hồi. Mễ Bách Linh đột nhiên tiến lại gần, giơ tay lên tát bôm bốp vào mặt Trầm Miên Tích. Đôi má chàng sưng húp lên, lão vừa tát vừa quát mắng: "Còn gì nữa mà giải thích, ta phải đánh chết thằng hung danh nhà ngươi." Tuyết Sơn Chân Quân thấy Mễ Bách Linh đã động thủ liền đứng yên, nét mặt hầm hầm. Trầm Miên Tích loạng choạng lùi lại hai bước, gượng hỏi: "Mễ Thúc Thúc, tại sao Thúc Thúc lại nổi nóng đến thế?" Mễ Bách Linh lại đá đến binh một cái, Trầm Miên Tích lăn long lóc mấy vòng. Một lúc lâu sau, chàng mới lóp ngóp bỏ dậy mà không nổi lên được. Mễ Bách Linh gầm lên: "Không ngờ sư tỷ Ngân Hà Tiên Tử lại có đồ đệ tàn nhẫn đến thế này. Lương Đỗ Luân có thù hàn gì với ngươi mà ngươi lòng lang dạ thú hạ sát toàn ra? Còn nữa, mi còn giết tất cả bao nhiêu người trong các tiêu cục 13 tỉnh hai nẻo sông Đại Giang là sao?" Trầm Miên Tích cố hết sức lồm cồm ngồi dậy. Mễ Bách Linh căm hận quá chừng, toàn thân lão run lên bẩn bật, thét lớn: "Thất tính kiếm khách này ghét kẻ tàn ác như quân thủ, ngươi gây ra việc tày trời, giấu thánh địa nhân Trầm Khải Hoa là bạn ta cũng phải giết ngươi như thường." Lão càng nói, sát khí càng bốc lên ngổn ngột. Lão vung trưởng lên toan đánh chết Trầm Miên Tích. Chàng kinh hãi quá, ngồi trơ mắt ra nhìn lão. Mễ Lệ Hoa đứng bên cạnh thấy vậy kêu ầm lên: Ra, chớ làm như vậy, phải hỏi rõ đầu đuôi đã chứ." Mễ Lệ Hoa biết tính tình cha mình nóng như lửa, vội bước tới đứng chắn ngang trước mặt Trầm Miên Tích. Thất tình kiếm khách Mễ Bách Linh điên tiết quát lên: "Hoa nhi, tránh ra." "Không, ra mới nghe người đi đường bàn tán, chưa lấy gì là bằng chứng đã nổi nóng. Hài nhi biết Tích đại ca không phải con người tàn ác như thế, đây nhất định là sự hiểu lầm." Tuyết Sơn Chân Quân chỗi chàng cười, cằn giọng hỏi: "Hiểu lầm ư? Việc gì còn có thể bảo là hiểu lầm? Đằng này dấu vết hỏa lôi quang thần trưởng rành ra đó, còn hiểu lầm gì nữa chứ?" Thất tình kiếm khách quát to: "Hoa nhi, ngươi có tránh ra không thì bảo." "Không, nếu ra đánh chết Tích đại ca thì đánh chết cả hài nhi luôn thể." Trầm Miên Tích cực kỳ kinh hãi. Tuy chẳng biết Mễ Lệ Hoa đã quên mình để chống đỡ cho chàng. Trong lòng chàng vô cùng cảm kích, nhưng chàng đã hết sức chán nản cuộc đời nên cất giọng thều thào run run nói: Mễ Thúc Thúc, xin Thúc Thúc hãy bớt giận. Thúc Thúc muốn cho Điệt Nhi phải chết, Điệt Nhi cũng chẳng thiết sống nữa. Nhưng xin Thúc Thúc gia hạn cho Điệt Nhi 1 tháng. Điệt Nhi xin đúng hẹn đến chờ Thúc Thúc ở đây để nạp mạng. Thất Tinh Kiếm Khách cười như người phát điên thốt: 1 tháng ư? Trong 1 tháng trời, ngươi còn gây ra bao nhiêu kiếp nạn cho võ lâm nữa? Mễ Lệ Hoa lên tiếng năn nỉ: Ra ra, nhất định Tích đại ca có nỗi khổ tâm không nói ra được. Ra ra hãy dung tha cho Tích đại ca. Tuyết Sơn Chân Quân ngắt lời: Mễ ca ca, người ta thường nói nữ nhân ngoại tộc quả đúng lắm. Thất Tinh Kiếm Khách như lửa được tưới thêm dầu, gầm lên: Hoa Nhi, nếu ngươi không tránh ra, ta đập chết luôn cả ngươi đó. Nó đã gây nên tội ác ngập trời, dù nó là lang quân của ngươi, ta cũng không thể tha thứ được. Mễ Lệ Hoa kích động vô cùng, tung mình nhảy ra ngoài 3 trượng, kêu thét lên: Lý Thúc Thúc và Gia Gia cứ giết chết Tích đại ca đi. Hà Nhi cùng chàng đã có điều giao kết, là anh em thề cùng sống chết. Gia Gia giết chết Tích đại ca, tức là giết chết luôn cả Hà Nhi nữa. Rồi nàng bưng mặt khóc hô hô. Thất Tinh Kiếm Khách không biết phải làm thế nào, đứng chết chân một chỗ. Trầm Miên Tích có tội chết đã đành, nhưng lại làm hại luôn cả tính mạng con gái mình thì lão không đành lòng. Lão chần chừ không dám đưa tay hạ thủ nữa. Trong lòng lão, một bên là nghĩa khí võ lâm, một bên là mối thâm tình phụ tử, xung đột nhau ở trong đầu óc lão. Lão không biết có nên hủy hoại luôn cả con mình để cứu vãn mối hại lớn cho võ lâm, hay là buông tha cho Trầm Miên Tích để con gái mình khỏi chết. Lão bối rối quá, chỉ biết hầm hừ trong cuống họng chứ không biết phải làm thế nào. Đột nhiên lão ngửa mặt lên trời gào trong đau khổ: Mễ Bách Linh, Mễ Bách Linh, ngươi tự xưng là Thất Tinh Kiếm Khách chẳng xứng tí nào. Tiếng cười của lão cất lên biến ra tiếng khóc, nước mắt tuôn ra đầm đìa. Rồi đột nhiên lão giơ tay lên toan đập xuống đầu Trầm Miên Tích. Mễ Lệ Hoa kêu thét trong nỗi niềm thống khổ rồi sau đó ngất lịp đi. Trầm Miên Tích cũng tự cho mình không sao thoát khỏi cái chết, nhắm mắt khoanh tay ngồi đợi tử thần đến rước đi. Giữa lúc tính mạng chàng như ngàn cân treo sợi tóc, chợt có tiếng quát lanh lảnh: Dừng tay! Một bóng người lơ lửng trên không xẹt tới, vung trưởng ra đón đỡ kình lực của Thất Tinh Kiếm Khách. Mễ Bách Linh cảm thấy một luồng kình lực nặng nề như núi xô về phía mình, lão loạng choạng lùi lại 7-8 bước mới đứng vững lại được. Trầm Miên Tích vừa mở mắt ra không khỏi kinh hãi la hoảng: Lại là cô nương đấy ư? Bóng đen hạ mình xuống là một thiếu nữ bịt mặt mà chàng đã gặp trong phạn điếm. Thiếu nữ áo đen bịt mặt cười lạnh nhạt hỏi lại: Chính ta thì làm sao? Tại sao cô nương lại cứu tôi? Bổn cô nương thích thế. Thất Tinh Kiếm Khách bị trực lực của nàng hất lùi lại 8 bước. Lão cùng Tuyết Sơn Chân Quân không khỏi kinh hãi, tức giận quát hỏi: Con tiện tỷ kia, ngươi là ai? Thiếu nữ áo đen bịt mặt quay lại nhìn hai lão gặng hỏi: Sao hai ngươi lại muốn đánh chết y? Tuyết Sơn Chân Quân lớn tiếng nói: Không việc gì đến nhãi nhà ngươi. Thiếu nữ áo đen bịt mặt cười nhạt hỏi lại: Thế thì việc gì đến các ngươi? Thất Tinh Kiếm Khách tuy bị hất lùi nhưng chưa bị thương, liền tiến lại gần, ngưng tụ hết sức bình sinh, phóng ra 2 trường đánh ra. Thiếu nữ áo đen bịt mặt quát lên: Ngươi thật không biết tự lượng sức mình. Nàng cấp tốc vung trường phản kích. Thất Tinh Kiếm Khách phải lùi bộ đến 7-8 bước mà vẫn không đứng vững được, phải ngồi bệt xuống đất. Tuyết Sơn Chân Quân có mối thâm giao với Thất Tinh Kiếm Khách Mễ Bách Linh. Lão tức giận thét lên một tiếng như hổ gầm, thân ảnh vừa lao tới, đồng thời trường ảnh cũng ảo ảo bùa tới như đường xét tùa. Thiếu nữ áo đen bịt mặt xoay người nhanh, hiếu thủ kích ra 1 trường như trời giáng. Sầm! Tuyết Sơn Chân Quân hự lên một tiếng, lảo đảo thối bộ 5 bước dài. Thiếu nữ áo đen bịt mặt quát to: Phần việc của lão không phải việc này, chớ nên can thiệp vào chuyện của người ta. Công lực của thiếu nữ áo đen bịt mặt thâm hậu vô cùng, khiến cho Thất Tinh Kiếm Khách và Tuyết Sơn Chân Quân kinh hãi, không dám tấn công tiếp. Tuy hai lão cực kỳ căm phẫn, nhưng qua chiêu giao tay vừa rồi, hai lão biết rõ rằng võ công của đối phương cao hơn mình rất nhiều, chỉ biết nghiến răng ken két. Thiếu nữ áo đen bịt mặt cười mát hỏi: Hai lão già vô vị kia, còn chưa chịu phục ư? Thất Tinh Kiếm Khách cùng Tiết Sơn Chân Quân ngồi trợn mắt lên, hàm hàm nhìn đối thủ. Thiếu nữ lại bật cười hỏi: Hai người chưa bị thương mà còn ngồi ăn vạ hay sao? Thất Tình Kiếm Khách và Tuyết Sơn Chân Quân không hẹn mà cùng ngấm ngầm vận khí thử xem sao. Quả nhiên chưa bị thương chút nào. Hai lão thẹn quá, đứng phát dậy nhảy sỏ vào đối phương. Thiếu nữ áo đen bịt mặt nổi lên một tràng cười lanh lảnh, rồi sau đó nói: Hai lão già, các ngươi thật không biết điều. Bổn cô nương nể mặt các ngươi là cao niên đã nhẹ đòn cho, thế mà hai người còn muốn hiệp lực đánh ta, sao không biết xấu mặt? Hai lão đồng thanh quát lên: Đón trưởng đây! Hai lão hợp sức phóng trưởng đánh vào nữ đối thủ. Thiếu nữ áo đen bịt mặt đứng chắn trước mặt Trầm Miên Tích, thấy trưởng phóng của hai đối phương tràn tới như sóng xô thác lũ. Nàng chẳng thèm né tránh, đứng yên che chắn cho Trầm Miên Tích khỏi bị trưởng phong của hai lão đánh trúng. Nàng chỉ hạ thấp mình xuống và không dám coi thường, từ từ phóng trưởng ra chống trả lại. Sau tiếng nổ bình đinh tai nhức óc, Trầm Miên Tích cất tiếng nói to: Sau một tháng nữa, hai vị chờ tiểu điệt ở đây. Mễ Thúc Thúc và Lý Thúc Thúc, tuy hai vị ghen ghét kẻ hung dữ như kẻ thù, nhưng không xét cho ra thực hư như thế nào, không cho tiểu điệt giải thích thì hai vị thiệt là lầm to. Chàng nói xong trở gót đi ngay. Giữa lúc chàng bước chân ra cửa, bỗng có tiếng Mễ Lệ Hoa kêu gọi một cách rất bi thảm: Tích đại ca, hãy chờ tiểu muội. Lời còn đọng trên môi, nàng đã chạy đến bên cạnh chàng rồi, nhoẻn miệng cười thốt: Tích đại ca, bây giờ chúng ta đi thôi. Trầm Miên Tích lắc đầu hỏi: Bây giờ Hoa muội định đi đâu? Tích đại ca đi đâu, tiểu muội theo đó. Chuyện này nguy hiểm vô cùng, Hoa muội theo tiểu huynh làm gì? Mễ Lệ Hoa vội đáp: Đại ca gặp nguy hiểm bao nhiêu, tiểu muội lại càng cần đi theo bấy nhiêu, vì tiểu muội biết rằng có nhiều người ở trong tối ngấm ngầm ám hại đại ca. Trầm Miên Tích khẽ hỏi: Hoa muội, muội không quay lại xem ra ra thế nào ư? Mễ Lệ Hoa lắc đầu đáp: Không cần đâu, thiếu nữ che mặt kia không có ý hại Gia Gia và Lý Thúc Thúc, hai người tất chẳng bị thương đâu. Còn đại ca hiện giờ bị thương nặng lắm đó, trước hết phải tìm một nơi nào đó để chữa thương. Nàng nói đến đây thì văng vẳng nghe tiếng của thiếu nữ áo đen bịt mặt nói với cha mình và Tuyết Sơn Chân Quân: Nếu hai vị còn chưa chịu phục thì bổn cô nương không thể bồi tiếp được nữa. Hai vị thử nhìn xem, họ đã đi cả rồi, chúng ta còn đánh nhau làm gì nữa, tài hạ phải đi tìm họ đây. Mễ Lệ Hoa nghe thấy, đột nhiên ánh mắt sáng rực lên nhìn Trầm Miên Tích. Chàng chẳng cần suy nghĩ, nói ngay: Tài hạ không muốn gặp cô nương ấy nữa. Nét mặt Mễ Lệ Hoa ra chiều hoan hỉ, dắt Trầm Miên Tích lôi vào trong tiêu cục, rồi kéo chàng ẩn vào một gian phòng nhỏ. Mễ Lệ Hoa nguyên là một cô gái giàu hoạt nhiều mưu trí, giả tỷ là người khác đã đóng cửa lại, nhưng nàng thì trái lại, vẫn mở rộng cửa phòng để cho không ai ngờ bên trong còn có người ẩn nấp. Giữa lúc ấy, phía ngoài có tiếng bước chân người bước vào. Mễ Lệ Hoa khẽ bảo Trầm Miên Tích: Tích đại ca, đừng có lên tiếng, chỉ lát nữa là cô ta đi khỏi. Nhưng cô ta là ai vậy? Tiểu muội chưa từng nghe đại ca nói có người bạn như cô ta bao giờ. Trầm Miên Tích nở nụ cười bén lén lắc đầu. Chờ cho tiếng bước chân đi xa, chàng mới thở dài đáp: Tiểu huynh cũng không biết nàng ta là ai, song nàng đã cứu tiểu huynh 3 lần rồi đó. Vừa rồi nàng cùng Gia Gia tỷ đấu, đại ca có biết gốc tích võ công của nàng ta không? Nàng chuyên sử dụng thất giác truy hồn đinh. Có lẽ nàng ta là đệ tử chân truyền của Thần Phong hiệp sĩ 30 năm về trước. Mễ Lệ Hoa vội ngắt lời: Không lẽ nàng là Trầm Hoa Mai? Trầm Hoa Mai là tên của nàng chăng? Là biệt hiệu của nàng. Trầm Miên Tích khẽ nhíu mày, kể sơ lược lại những chuyện tại lâu đài hoang 3 năm về trước và sự việc xảy ra tại Lệ Huyết Trần mà chàng chưa bao giờ kể lại cho Mễ Lệ Hoa nghe trong những lần gặp nàng tại Phượng Hoàng Cốc. Nghe xong, nàng dục: Bây giờ đại ca trị thương đi, tiểu muội trông chừng cho. Trầm Miên Tích gật đầu rồi nhắm mắt vận khí điều dưỡng. Một lúc sau, trên đầu chàng toát ra một luồng bạch khí. Mễ Lệ Hoa không dám khinh suất, vẫn canh giữ cửa phòng. Nhưng một lúc sau, Mễ Lệ Hoa đột nhiên nghe có tiếng bước chân người rầm rập tiến vào Khánh Vân Tiêu Cục. Nàng vô cùng hoang mang, lén thò đầu nhìn ra ngoài, trông thấy có đến 20 người võ lâm ngang nhiên từ ngoài tiến vào. Người đi đầu là một lão già tuổi chàng lục tuần, nhưng thân hình to lớn, chòm râu giấy cằm đã bạc phơ rũ xuống trước ngực, nét mặt lão đằng đằng sát khí như quỷ mị. Những người đi sau lão, số đông là những đại hán đứng tuổi, gò má nhô cao. Mễ Lệ Hoa vừa trông thấy đã biết ngay họ toàn là những tay nội công thâm hậu. bọn 20 người này mặt đầy sương gió, dường như họ từ xa đến nơi này. Đoàn người nọ đi thẳng vào sảnh đường. Lão giả đi trước trầm giọng quát: "Trầm Miên Tích tiểu tử, nghe nói ngươi còn ở đây. Nếu ngươi có phải là một tay hảo hán thì xuất hiện đi thôi. Hai thiên lão quái đã đến đây, chẳng có lý nào lại bỏ đi ngay." Té ra là Huyền Thiên lão quái, đã một lần đánh Trầm Miên Tích đến trọng thương tại khu rừng Diệu Phong. May nhờ Ngân Hà tiên tử cứu mạng, sau này đã là sư phụ của Trầm Miên Tích. Bọn đại hán trung niên cũng trầm giọng quát: "Tiểu tử, nếu ngươi còn rụt đầu rụt cỏ như con rùa, thì sao có thể gọi là hào hán? Ngươi hãy cùng ta tỉ thí để so tài cao thấp." Mễ Lệ Hoa thẩm đoán, bọn này là bằng hữu với tổng tiêu đầu Lương Đỗ Luân của Khánh Vân Tiêu Cục. Nàng quay lại nhìn, trên đỉnh đầu Trầm Miên Tích đang lúc luồng bạch khí bốc lên rất mạnh. Ngờ đâu giữa lúc này, văng vẳng có tiếng đàn tỉnh tang, không biết từ phương nào vọng lại. Tiếng đàn vừa lọt tai, Mễ Lệ Hoa đột nhiên cảm thấy có điều khác lạ. Tiếng đàn chẳng khác một nắm kim nhọn đâm vào khắp mình, rất là đau đớn khó chịu. Đồng thời, nàng cảm thấy chân khí trong người nhộn nhạo cả lên, kinh hãi vô cùng. Đoàn người vừa đến dường như cũng khó chịu về tiếng đàn, gã nào cũng biến sắc. Đầu tiên là lão Huyền Thiên lão quái há miệng cười rộ nói: "Nhãi con, ngươi định dùng tà công dị thuật gì đó, sao còn chưa chịu ló mặt ra hả?" Trong sảnh đường không có tiếng người đáp lại. Huyền Thiên lão quái lớn tiếng quát: "Tiến vào đi." Cả 20 người hùng hổ đi vào. Tiếng đàn đột nhiên biến thành gắt gỏng, điệu đàn cao vút lên. Mễ Lệ Hoa sắc mặt đang hồng hào biến thành trắng bật, cơ hồ không chống nổi tiếng đàn quái dị này. Nàng nhìn lại Trầm Miên Tích, thấy chán chàng mồ hôi toát ra như tắm. Nàng vận động chân khí để chống chọi với tiếng đàn. Một mặt nàng lấy tấm khăn trong túi áo ra để lau mồ hôi chán cho Trầm Miên Tích. Lục bạch khí trên đầu Trầm Miên Tích đã từ từ nhạt dần. Bọn người tiến vào sảnh đường la hét om sòm, chắc là chúng đang cố điều công chống lại tiếng đàn ma quái nọ. Mễ Lệ Hoa chỉ chống chọi được một lúc rồi cảm thấy không thể chịu được nữa. Nàng từ từ ngồi xuống vận khí để che đỡ tâm thần. Tiếng la hét của 20 mấy người trong đại sảnh đường mỗi lúc một yếu dần. Trầm Miên Tích bỗng mở mắt ra, trên môi chàng thoáng lộ một nụ cười đau khổ rồi lại nhếch mắt ngồi yên. Tiếng đàn bỗng nhiên đang bổng lại hạ trầm xuống, khiến cho người nghe phải say sưa và trong lòng thấy êm dịu. Bất giác trên môi Trầm Miên Tích lộ ra nụ cười, nét mặt chàng tựa hồ yên tĩnh lại. Trầm Miên Tích mở mắt lần thứ hai, lần này cặp mắt chàng ra chiều kinh hãi. Chàng muốn gắng gượng đứng lên nhưng không đủ sức. Lúc này Mễ Lệ Hoa toàn thân mềm như bún, nhưng nàng vẫn còn chút khí lực đứng lên được. Trầm Miên Tích mở đôi mắt thao láo ra nhìn. Sau một lúc điều thương, chàng cảm thấy chân khí trong người đã lưu thông. Nếu như có thời gian điều dưỡng thêm một lúc nữa, có thể chàng sẽ khôi phục. Ngờ đâu giữa lúc tối cần thiết ấy, tiếng đàn chợt nổi lên khiến cho chân khí trong người chàng bị đình trệ. Chàng căm tức nghiến răng ken két mà không biết làm thế nào được. Giữa lúc ấy, bất thình lình một tiếng hú cao vút đến mấy tầng mây vọng lại. Tiếng hú ấy kéo dài giây lát rồi biến thành một chuỗi âm thanh quái dị. Trầm Miên Tích cảm thấy tâm thần dễ chịu hơn nhiều. Chàng biết thanh âm tuy quái lạ, nhưng chính nó đã chống đối lại tiếng đàn ma quái kia. Chàng dễ nào chịu bỏ qua thời khắc quý báu này, vội nhắm mắt vận không chân khí cho phục hồi nguyên vị. Tiếng hú quái dị kéo dài một lúc rồi sau đó nhỏ dần đi. Trầm Miên Tích thấy ruột nóng như lửa đốt, trong tâm thâm chàng muốn la lên: "Thanh âm tại sao lại vội hạ thấp xuống, nếu dừng lại thì nguy to." Thanh âm quái dị nọ tiếp tục nhỏ dần lại, nhưng đột nhiên lại có tiếng hú khác tiếp theo. Tiếng hú này từ huyệt đan điển phát ra, chân khí giạt rào đã giúp cho thanh âm trước nổi lên mạnh mẽ. Trầm Miên Tích đột nhiên thét lên một tiếng, luồng bạch khí trên đỉnh đầu chàng thu lại. Chàng đứng phát dậy, hú lên một tràng dài. Trầm Miên Tích hú luôn một lúc ba hồi rồi nói với Mễ Lệ Hoa: "Hoa muội, hãy chờ tiểu huynh." Chàng toan bước ra khỏi phòng thì bỗng nhiên la lên: "Chúng đây rồi." Chàng dí đầu ngón chân xuống đất, nhảy vọt về phía sảnh đường trong tiêu cục. Người chàng chưa tới nơi, xa xa đã thấy 10 người đeo mặt nạ quỷ hốt hoảng chạy trốn. Chàng căm hận gầm lên: "Quân ác tặc kia, trốn đâu cho thoát." Rồi chàng tung người vào đại điện. Tiếp theo đó, lồng với tiếng quát căm hờn, hỏa lôi quang thần trường nổ lên ầm ầm, đánh vào bọn người mặt quỷ, không cho chúng chạy trốn. Nhưng khinh công của bọn này rất mực cao cường, người chúng lấp loáng tránh khỏi luồng trường lực của Trảm Miên Tích, đồng thời quay vòng trở lại ba bước. Chúng giơ hai tay trưởng lên, bất thình lình phóng ra có đến 9 trường một lúc. Trưởng phong rít lên ầm ầm, đẩy Trảm Miên Tích lùi lại 5 bước, cơ hồ không kịp phản ứng. Bọn người mặt quỷ này tựa hồ như muốn liều mạng, trưởng phong ra rồi, chúng lại giơ tay lên, tức thì có nhiều chấm sáng tỏa ra như sao bắn. Trảm Miên Tích sợ ám khí của đối phương có tẩm độc, liền lặng người đi né tránh. Giữa lúc ấy, một tên mặt nạ quỷ nổi lên một tràng cười quái tợn, tiếng cười như cú vọ kêu gào, như ma chơi kêu giữa đêm vắng. Gã điểm chân xuống đất, nhảy vọt ra khỏi sảnh đường. Gã nhảy đến lần thứ hai đã ra đến cổng lớn. Trầm Miên Tích tức quá, nghiến răng trèo trèo, gầm lên như cọp giống. Ác ôn, ngươi chạy đâu sao được? Chàng tông mình đuổi theo. Gã mặt nạ quỷ khinh công quả tuyệt thế, mỗi cái phóng người lại vọt ra xa 10 trượng. Tiếng cười rộ vang lên trên không. Gã đặt chân xuống đất, băng mình đi như một con chim khổng lồ, nhảy vụt ra ngoài đường, đi vào trong thành. Trầm Miên Tích đuổi theo tới đường phố lớn, không thấy người mặt quỷ đâu nữa, liền trở về Khánh Vân Tiêu Cục, cũng không thấy có một bóng người. Chàng vào trong sảnh đường, tìm khắp hậu viện, cũng chẳng thấy Mễ Lệ Hoa đâu cả, tấm lòng bi phẫn lại càng sục sôi. Chàng thất thểu rời khỏi Khánh Vân Tiêu Cục với một tâm trạng mơ hồ. Thái Ất Nhi dẫn tới Thiên Trụ Phong, nằm về hướng đông bắc Khánh Vân Tiêu Cục. Dưới chân Bất Lư Sơn có một ngôi chợ, hàng quán tuy không lớn nhưng mật độ chủ phú sung túc vì nằm trung tâm trục lộ. Lúc này ánh nắng đã chiếu sáng, khu chợ rộn dịp, ngựa xe tấp nập, bộ hành các quán cũng đang mua bán náo nhiệt. Cuối chợ có một cửa tiệm chuyên bán cơm và rượu thịt. Chủ quán là hai vợ chồng trên dưới 60, từng sinh sống chuyên nghề bán cơm suốt mấy chục năm nay. Tiệm của lão vừa ngon lại vừa rẻ nên khách khứa lúc nào cũng đông nghẹt. Hiện giờ khắp tiệm có 10 bàn thì 7-8 bàn đã có đầy khách ngồi. Kẻ thì đợi đem cơm thịt ra, người thì đang ngồi ăn uống một cách ngon lành. Huyền Thiên Lão Quái với Mễ Lệ Hoa đang ngồi ở một chiếc bàn dựa góc tường. Té ra lúc Trảm Miên Tích truy đuổi gã mặt quỷ nọ, Huyền Thiên Lão Quái đã bí mật núp một nơi. Khi chàng hăng máu đuổi theo đối phương, Huyền Thiên Lão Quái xuất hiện bắt cóc Mễ Lệ Hoa. Lúc bấy giờ nàng đã thay y phục vải hoa, búi tóc rẽ thành hai chiếc bím buông xuống bờ vai thon, thòng thòng ra trước bộ ngực cân đối của nàng. Nàng có vẻ như một thôn nữ ngây thơ hiền hòa, có điều là gương mặt của nàng đã bị Huyền Thiên Lão Quái dùng thuật dịch dung biến thành hốc hác tiểu tụy như bệnh vừa mới khỏi, nước da vừa tái xanh vừa thâm đen. Nàng tự hiểu là sắc diện của mình đã cải trang biến hóa, nhưng tuyệt nhiên không biết vóc dáng mình ra sao, hình thể thế nào, vì chẳng có gương để ngắm thử, mà Huyền Thiên Lão Quái cũng không cho ngắm. Huyền Thiên Lão Quái thì hóa trang thành một ông lão nhà quê xấu xí, mặt nghiêng, mắt lé xẹ, mũi lệch, lại thêm da mặt sần sùi như củi hủi. Mễ Lệ Hoa cứ ngồi yên, đầu cúi gầm xuống, giống như gái nhà quê mới vào quán cơm lần đầu nên e thẹn không dám nhìn ai. Nhưng dường như cơ thể nàng bị chế ngự gì đó. Các huyệt đạo chủ yếu của nàng đều đã bị phong tỏa, đến áo huyệt cũng bị điểm nốt. Tất nhiên nàng không thể cử động và nói được. Một già một trẻ, hai người ngồi trong ghế, ai nhìn vào cũng tưởng là hai ông cháu, nên chả ai buồn để ý làm gì. Nàng dù cúi đầu suy nghĩ, song đôi mắt không khỏi liếc nhìn ra cửa, mong đợi Trầm Miên Tích đến cứu nàng. Nội tâm Mễ Lệ Hoa liên miên lo âu, tâm thần nàng cứ hồi hộp khẩn trương tột độ, nhờ vậy nàng quên được cực hình khổ sở huyệt đạo đang bị khống chế. Ngoài cửa hiệu, vẫn có người ung dung khoan thai tiến vào, người này ăn vận theo lối văn sĩ. Bạch y trung niên phong thái trang nhã đã bước vào đến ngưỡng cửa quán, bèn chậm chậm ngồi tại chiếc bàn gần cửa. Chủ quán đon đả ra đón chào, cười thân thiện hỏi: "À, khách quan dùng gì ạ?" Bạch y trung niên ngước lên đáp: "Đem cho tài hạ một bình hoa điêu tiểu và một đĩa thịt heo rừng nướng." Lão chủ quán lễ phép: "Khách quan thương tình, thịt chưa nướng sẵn, e khách quan phải chờ lâu." Bạch y trung niên cười đáp: "Ờ, không hề chi, cứ thong thả, ta đợi cũng được, miễn đừng đem thịt sống ra là tốt." Gã chủ quán liền miệng dạ mau, chờ gót lui vào. Chẳng bao lâu, lão mang ra một bầu rượu to với một đĩa thịt heo rừng nướng không được vàng mấy nhưng cũng nức mùi. Bạch y trung niên rót rượu ra chén, nhấp một ngụm gật gù: "Rượu khá lắm." Lão chủ quán lại lễ phép: Khách quan có cần dùng gì thêm nữa không? Bạch y trung niên cười vui vẻ. Miễn có rượu là được lắm rồi. Bất chợt, Mễ Lệ Hoa nghe có tiếng ai nói vo ve vào tai. Tiểu cô nương, có phải cô nương đang bị Huyền Thiên lão quái kiểm chế huyệt đạo không? Mễ Lệ Hoa lấy làm kinh ngạc, không biết ai đang dùng phép truyền âm nhập mật hỏi nàng như thế. Mễ Lệ Hoa vội ngước mắt ngó sang Bạch y trung niên, nhưng thấy ông ta đang uống rượu và gắp một miếng thịt cho vào trong miệng nhai từ từ. Nàng hoang mang tự hỏi. Ai vừa hỏi? Nếu quả là ông ta, chẳng lẽ vừa uống rượu vừa nói chuyện? Không có lý nào. Mễ Lệ Hoa lại nghe đúng giọng nói vừa rồi, tiếp tục rót vào tay. Tiểu cô nương, đừng ngó xuôi ngó ngược đâu cả. Lão phu hỏi cô nương có muốn tự giải huyệt đạo hay không? Không được gật đầu. Nếu đồng ý thì chỉ cần chớp mắt hai lần là được. Mễ Lệ Hoa nhíu mày. Vậy là mình đang gặp phải tiền bối võ lâm đây rồi. Tự giải huyệt đạo đúng là có điều thích thú còn gì bằng. Làm sao mà nàng không ưng thuận được? Hiện giờ nghe người ấy hỏi, mặc dù nàng đang bán tín bán nghi, nhưng cũng làm theo lời đối phương, chớp mắt hai cái liền. Mễ Lệ Hoa thấy Bạch y trung niên vẫn còn tiếp tục nhai thịt, trong khi tay nàng vẫn lại nghe thêm. Khá lắm, cô nương hãy định thần nghe cho kỹ đây. Hãy đợi đến lúc chính ngọ, đó là điểm trọng yếu, không nên vội vàng trước thời khắc ấy, cũng đừng để trễ. Cô nương đúng chính ngọ thì thi hành phép giải huyệt. Phép này thi hành ở đâu cũng được. Trong tư thế đứng, nằm, ngồi, miễn chỉ cần nhắm mắt lại là có hiệu quả ngay. Mễ Lệ Hoa không khỏi nghĩ thầm, làm gì có chuyện quá dễ dàng như vậy được. Nàng lại nghe tiếp. Trước khi thi hành phép giải huyệt, cô nương cần phải tập trung tinh thần, ý chí tự lực tự tin, tức là phải lấy tự sức mình làm chính. Chỉ có mình tự cứu lấy mình mới là hay nhất. Phải tự tin mình có đủ sức tự cứu. Mễ Lệ Hoa chợt nghe Bạch y trung niên sang sảng lớn tiếng gọi. Chủ quán, đem thêm rượu ra đầy. Cùng lúc, nàng vẫn tiếp tục được thanh âm quen thuộc dặn dò thêm. Khi đã tập trung ý chí tự lực, thì tiếp tục vận dụng tâm niệm hành công. Hãy dáng ghi nhớ lấy phép hành công. Khai thủy hãy tưởng tượng, từ lòng đất thăng khỏi một khối địa hỏa, ngưng kết thành quả cầu. Theo nghĩa âm kinh, tính huyệt ở chân trái cô nương mà tiến nhập cơ thể, sản sinh một lượng nhiệt khí. Do hỏa cầu đào tạo nên càng lúc càng nóng ràn, chạy xuyên qua các huyệt đạo bên trái cơ thể cho đến năm đầu ngón tay. Tại đây, cô nương liền chuyển đường nhiệt khí theo ngã dương khí. Hành công đúng phép như thế, chỉ trong vòng một thời gian uống cạn chén trà nóng là tất cả huyệt đạo châu thân đều giải khai hết. Mễ Lệ Hoa cố ghi nhớ hết thật kỹ, tuy vẫn hoài nghi. Làm như thế sẽ giải được huyệt đạo không? Nàng dương mắt ngó qua các bàn ăn trong quán một lượt, như thể xem ai mới đúng là vị tiền bối đã chiếu cố mình đến bây giờ. Ngay lúc này, nàng lại nghe có người ấy nói tiếp. Võ công của tiểu cô nương, ta xem cũng không phải đối thủ của Huyền Thiên lão quái. Như vậy dù giải khai huyệt đạo rồi, cũng không chạy thoát được lão. À, được rồi, lão phu lại truyền dạy cho ngươi vài câu nữa. Chỉ cần ngươi đọc lên thôi, đối phương sẽ chạy trốn như chuột ngay. Cho dù đối phương ấy có là hạng cao thủ nhất trong chốn giang hồ hiện nay. Trừ khi ngươi gặp phải hạng đại tiền bối cao thủ thì không kể. Mễ Lệ Hoa thấy quá kỳ dị, lại nghĩ. Người này nói nghe phi thường quá đối. Không biết mấy câu ấy là khẩu quyết gì mà có uy lực ghê gớm như thế. Tai nàng nghe lão nhân ấy nói thêm. Ghi nhớ đây, ngươi phải quay mặt về hướng nam. Khi đọc khẩu quyết, tay trái chỉ thẳng lên trời. Miệng đọc, thiên hòa thiên thái dương, địa hòa thiên ngũ ngục. Ta là thất hoa quân tử. Đọc tới đây, ngươi xoay tròn ngón tay giữa chỉ từ từ về phía địch nhân. Bất luận kẻ đó có võ công cao đến đâu cũng kinh hoàng đào tẩu ngay tức khắc. Mễ Lệ Hoa tự nhiên không thể tin được, nàng liền nghĩ. Nếu chỉ bằng ba câu nói đó mà khiến cao thủ hạng nhất phải bỏ chạy, thì còn cần gì phải luyện võ công nữa. Đúng lúc ấy, Mễ Lệ Hoa thấy ngoài cửa tiến vào một người nữa, nàng muốn la lên. Tích đại ca. Nhưng đáng tiếc là á huyệt đang bị điểm, nàng chẳng thể thốt thành lời được. Người mới đến đúng là Trầm Miên Tích. Gấp mặt Trầm Miên Tích hiện rõ nét băn khoăn sốt ruột, đôi mắt tựa hồ hai làn kiếm quang sẵn sàng chọc thẳng vào tim người. Trầm Miên Tích tiến chân vào, đôi mắt quét khắp một lượt các bàn, đoạn ngồi vào chiếc bàn trống đối diện với Bạch y trung niên. Dĩ nhiên là chàng đã trông thấy không sót một thực khách nào đang hiện diện, trong đó có Huyền Thiên Lão Quái và Mễ Lệ Hoa. Tuy nhiên, chàng chẳng thể nhận ra hai người này. Thuật cải trang của Huyền Thiên Lão Quái quả thật tuyệt hảo. Trầm Miên Tích mới ngồi xuống, lão chủ quán đã ra chào hỏi ngay. Khách quan muốn dùng món gì ạ? Chàng thuận miệng đáp cho xong. Cho một đĩa cơm thịt nướng. Lão chủ quán dặn thật giòn, chờ gót định vào trong. Bỗng Huyền Thiên Lão Quái quay sang hỏi. Chủ quán, hai dĩa cơm ở bàn này sao lâu quá không đem ra? Lão chủ quán giật mình. Trong ánh mắt lão hàm chứa khiếp sợ, vội khom lưng lễ phép đáp. Dạ sắp có ngay. Huyền Thiên Lão Quái nói. Ta gọi cơm ít thịt nhiều, cho nhiều mỡ hành, có nhớ không? Lão chủ quán đáp. Dạ, tiểu lão nhớ rồi ạ. Lão hấp tấp quay vào bếp, gương mặt tái mét. Huyền Thiên Lão Quái chợt nghe lọt vào tai. Huyền Thiên Lão Quái, ngươi lại tính chuyện ám hại người phải không? Huyền Thiên Lão Quái hoảng kinh, vội giáo giác ngó quanh, thấy bạch y trung niên đáng ngờ hơn hết, nhưng rõ ràng y đang uống rượu, miệng nhai thịt, thì làm sao nói năng được mà nghi ngờ. Mễ Lệ Hoa hy vọng Trầm Miên Tích chỉ cần nhìn sang phía nàng một vài lượt thì có thể nhận ra được nàng, hoặc nàng sẽ cố gắng dùng đôi mắt giúp chàng nhận ra nàng. Khổ nỗi, Trầm Miên Tích chỉ ngó qua có một lần lúc vào quán rồi thôi, chẳng nhìn đến Mễ Lệ Hoa lần nào nữa. Xét theo tình hình, Trầm Miên Tích không thể ngờ Mễ Lệ Hoa bị bắt cóc. Lẽ ra tặc nhân đã gấp rút đưa nàng đi xa rồi, chứ đâu thảnh thơi mà ngồi tại quán cơm. Có chú ý chăng là chú ý một người ngồi đối diện ngay trước mặt Trầm Miên Tích, tức là bạch y trung niên. Trầm Miên Tích cảm thấy người này quyết không phải là hạng tầm thường. Hoàn cảnh hiện tại theo chàng nghĩ, lão nhân ấy là người đáng theo dõi nhất, nên chàng không ngớt ngầm giám sát đối phương. Bạch y trung niên trái lại chẳng buồn ngó tới chàng lần nào, cứ ung dung tiếp tục uống rượu. Trên bàn, y đã xếp qua một bên 4 bầu rượu cạn sạch và đang uống tới phân nửa bầu thứ 5. Cứ mỗi bầu rượu là 1 cân rượu, tính ra y đã uống gần 5 cân hoa tiêu tiểu rồi mà chưa lộ vẻ say gì cả.